xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1235, Khuynh Thế Hoàng Phi, 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường thời điểm, Thẩm Lương Chu sẽ tiến vào Cố Thiển Vũ mi tâm. Tại nàng thiên linh Phật căn trong tu luyện, chỉ có một ngày ba bữa thời điểm, Cố Thiển Vũ mới có thể để Thẩm Lương Chu phụ thể đến cho nàng đưa cơm thị vệ trên người. Có Thẩm Lương Chu, Cố Thiển Vũ tất nhiên sẽ không lại khó chịu ăn mốc meo thiêu cơm. Mấy ngày nay Yên Trần vẫn luôn chưa từng xuất hiện, đoán chừng là nghĩ lượng lượng nàng, để nàng ăn chút đau khổ. Mặc dù Yên Trần không có tới, nhưng là tìm đến Cố Thiển Vũ cha người lại không có giảm bớt. Thậm chí liền Hoàng hậu nương nương đều tới, mỗi lần những người này đến gây chuyện, Cố Thiển Vũ cũng không nói nhảm, trực tiếp tế ra Thẩm Lương Chu, để Thẩm Lương Chu giải quyết động tĩnh, đem bọn hắn đều dọa đi. Cố Thiển Vũ chiêu này phi thường có tác dụng, đã có rất ít người đến chủ động gây sự với nàng. Tại lãnh cung thời gian phi thường buồn tẻ không thú vị. Ngoại trừ một ngày ba bữa cùng ngủ, Cố Thiển Vũ cơ hồ đều tại tu luyện. Hiện tại đan điền của nàng trong Kim Luân đã bắt đầu chuyển động. Mỗi lần Kim Luân chuyển động thời điểm, Cố Thiển Vũ liền cảm giác phi thường dễ chịu. Phật quang lan tràn đến toàn thân. Đối tại tiến độ tu luyện của mình, Cố Thiển Vũ coi như hài lòng. Nhưng là muốn đánh bại Yên Trần riêng là dựa vào chút thực lực ấy khẳng định không được. Coi như tăng thêm Thẩm Lương Chu đoán chừng cũng treo. Hiện tại Thẩm Lương Chu đã không có ngàn năm quỷ tu. Hắn hiện tại cũng là bắt đầu từ số không tu luyện. Sắp tối lúc, Thẩm Lương Chu theo Cố Thiển Vũ mi tâm chui ra ngoài. Sau đó đi cho nàng tìm đồ ăn. Cố Thiển Vũ duỗi cái lưng mệt mỏi, cũng dừng lại tu luyện. Nàng vừa dự định ra ngoài đi một chút, giải sầu một chút thời điểm, đột nhiên nghe thấy mặt ngoài có chút ồn ào. Cố Thiển Vũ hơi nhíu mày lại, sau đó đi ra ngoài đã nhìn thấy một chiếc dê xe. Hai đầu tráng kiện dê đen lôi kéo một chiếc tinh xảo xe nhỏ. Phía trên ngồi một nam một nữ, nam nhân kia mặc một bộ minh trang phục màu vàng. Phía trên dùng kim tuyến thêu lên 9 con rồng, tai to mặt lớn, lông mi mang theo rất nặng lệ khí, mà nữ tử kia mặc một bộ áo mỏng váy, khuôn mặt mỹ lệ, nhưng là toàn thân lộ ra một loại mị thái, con mắt của nàng có chút hất lên, nhìn đặc biệt giống hồ ly tinh, nàng thản nhiên cười nói nằm tại trong ngực nam nhân nũng nịu. Cố Thiển Vũ nhíu mày. Cái này nam nhân hẳn là đương kim thiên tử, mà nữ nhân kia Cố Thiển Vũ trước đó gặp qua, chính là thay thế nguyên chủ thu được thánh sủng người cung nữ kia. Còn dường như được phong một cái tiệp dư, nhìn cái kia tiệp dư, Cố Thiển Vũ luôn có một loại không nói được cảm giác. Trước đó tại Yên Trần huyễn tượng trông được thấy thời điểm, nữ nhân này dáng dấp mặc dù không tệ, nhưng lại không có hiện tại loại khí chất này. Hiện tại nhìn nữ nhân này, đầu tiên mắt chính là cảm thấy nàng rất mị, mọi cử động lộ ra mị hoặc, phi thường câu nhân. Cố Thiển Vũ, gia hỏa này sẽ không phải bị Yên Trần làm yêu thuật a? Không biết có phải hay không là phát giác được có người tại hắn. Dê xe đều đã chạy qua lãnh cung, hoàng thượng vẫn là quay đầu nhìn thoáng qua. Nhìn thấy cái kia hôn quân nhìn lại, Cố Thiển Vũ vội vàng lách mình tránh đi. Hoàng thượng hướng lãnh cung nhìn thoáng qua, lại không thấy bất cứ một thứ gì, liền cái bóng người cũng không thấy, nhưng là càng không có trông thấy. Trái tim của hắn càng dường như là bị mèo cào, có một loại lòng ngứa ngáy khó nhịn cảm giác. Thấy hoàng thượng uốn éo người hướng lãnh cung nhìn, tiệp dư nhớ tới lãnh cung ở một cái nghiêng nước nghiêng thành nữ nhân. Đáy lòng của nàng sinh ra một loại nguy cơ to lớn cảm giác. Hoàng thượng, ngươi nhìn cái gì đấy? Tiệp dư nằm tại hoàng thượng trong ngực, dùng ngón tay không ngừng ở bộ ngực hắn vẽ vòng tròn. Thanh âm mang theo nũng nịu. hoàng thượng đều không để ý người ta. Tiệp Dư thanh âm để hoàng thượng lấy lại tinh thần. Hắn đè xuống trong lòng cái loại này mờ mịt cảm giác mất mát. Sau đó ôm Tiệp Dư. Làm sao lại, chấm thương nhất chính là mỹ nhân ngươi. Cách chương.